còn cung cấp cho hắn rất nhiều tiền tài. Tam lão gia không thoát được trách nhiệm. Vừa rồi ngươi nhìn ra, Tam lão gia hiện giờ cũng rất gấp, tìm kiếm Lưu Thừa Hoàng khắp nơi, là muốn giết người diệt khẩu hay cái gì? Ta cũng không biết. Lý Diên Khánh rốt cuộc biết tiền căn hậu quả. Hắn lại nhìn chằm chằm Tôn An nói. Hiện giờ ta muốn biết. Lưu Thừa Hoàng rốt cuộc trốn ở nơi nào? Tôn An nhận được 5 lạng vàng của Lý Diên Khánh. Đương nhiên sẽ không giữ bí mật thay Lưu Thừa Hoàng. Gã suy nghĩ một chút nói. Tiểu quan nhân nghe nói qua Lô gia phủ đại danh không? Ta chỉ biết phủ đại danh có Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa là lão tam trong 3 huynh đệ Lô Thị. Dưới tay hắn có một quản sự đội tàu. Họ Nghe là đồng hương của Lưu Thừa Hoàng. Quan hệ giữa hai người rất tốt. Buổi trưa hôm nay Lô gia có đội tàu vận chuyển vải vóc tới phủ Hà Gian. Lưu Thừa Hoàng giấu trong đội tàu này. Tiểu quan nhân nắm chặt thời gian hẳn là còn theo kịp. Đa tạ, Lý Diên Khánh ném lại một câu liền rời khỏi khách sạn. Hắn rời khỏi thành đại danh, dọc theo Mương Vĩnh Tế đuổi về phía bắc. Trên đường sông bận rộn Mương Vĩnh Tế, một đội tàu tạo thành từ 20 chiếc thuyền hàng ô bồng đang được một đội người kéo thuyền chậm rãi tiến về phía bắc. Thuyền hàng đều tương đối nhỏ, khoảng 100 thạch, trên đỉnh bồng cắm một lá cờ tam giác màu xanh. Bên trên viết một chữ Lô. Lô gia từng là thế gia vọng tộc Hà Bắc, thời đại Tùy Đường. Nó là một trong 5 họ nổi danh thiên hạ. Nhắc tới Lô Thị Phạm Dương, không ai không biết, không người không hay. Thời gian trôi qua, Lô Thị cũng dần xuống dốc, phân tán các nơi ở Hà Bắc. Lô Thị Phủ Đại Danh chính là một chi nhánh trong đó. Trước mắt Lô Thị Phủ Đại Danh do 3 huynh đệ Lô gia nắm giữ. Giống như Lý Thị huyện Thang Âm, 3 huynh đệ Lô gia đều có phân công riêng. Huynh trưởng Lô Tuấn Ân nắm giữ đất đai, là đại địa chủ nổi danh ở Phủ Đại Danh. Lão nhị Lô Tuấn Nhân nắm giữ sản nghiệp Lô gia. Lô Tuấn Nhân giỏi kinh doanh, khiến sản nghiệp Lô gia trải rộng hai mặt Hà Bắc. Lão tam Lô Tuấn Nghĩa từ nhỏ thích luyện võ, vài chục năm đi thăm danh sư, luyện thành một thân võ nghệ cao cường. Một cây thủy hỏa côn đánh khắp hai mặt Hà Bắc không địch thủ. Tướng mạo gã oai hùng tuấn mỹ, thân thể mạnh như rồng, có một danh hiệu Ngọc Kỳ Lân. 3 huynh đệ Lô Thị mặc dù là cường hào phủ đại danh, nhưng bình thường tế bần đỡ yếu, đối đãi tốt với tá điền, lại giúp đỡ quan phủ bắt tặc phỉ, có được tên tuổi tốt đẹp tại phủ đại danh. Đội tàu hôm nay là một trong 3 đội tàu của Lô gia, vận chuyển một số vải vóc tới phủ Hà Gian, do quản sự Nghê Phúc phụ trách vận chuyển. Lần này cùng ngồi thuyền với Nghê Phúc đi về phía bắc, còn có một tiểu đồng đi theo, là con nuôi của Lô Tuấn Nghĩa, tên là Yến Thanh. Yến Thanh năm nay chỉ 11 tuổi, dáng dấp môi hồng răng trắng, tuấn mỹ khác thường. Từ nhỏ gã đi theo chủ nhân luyện võ, một thanh liễu diệp đao dùng tới xuất quỷ nhập thần, lại giỏi về bắn nỏ ngắn, rất được chủ nhân yêu thích. Cách chương